Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho rằng làm như vậy là vì tôi tốt sao? Rõ ràng người ích kỷ nhất chính là anh. Mắt người đàn ông càng đỏ hơn, nhìn không được ném chai rượu trong tay xuống, giơ tay ôm lấy vợ mình, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, khóc nói. Xin lỗi em. Sau khi được chẩn đoán, anh đã tìm một đồng nghiệp đóng kịch. Chuẩn bị sau khi ly hôn, giả vờ cùng cô đến thành phố khác sinh sống, trên thực tế là đến vùng biên giới mà anh vẫn luôn muốn đến để lặng lẽ chết đi. Người đàn ông đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, 3 tháng là đủ để anh che giấu tất cả mọi người, sau này thanh không vạn lý sẽ không bao giờ tìm thấy anh ta ở đâu nữa. Cho dù sau này sự việc có bại lộ, thì đối phương cũng đã có cuộc sống mới. Việc anh qua đời cũng không ảnh hưởng đến cô ấy nhiều như vậy. Thanh không vạn lý vẫn còn đang trong cơn giận, tay ngứa ngáy, còn muốn đánh chồng mình, nhưng vừa nghĩ đến việc chồng mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, cơ thể quá yếu không thể đánh, cô chỉ có thể thu tay lại, mặc cho đối phương ôm mình, hồi lâu sau mới khàn giọng nói, anh chỉ có thể sống 3 tháng thôi đúng không, bệnh viện ở tỉnh không được, chúng ta đến thủ đô khám, thủ đô không được. Chúng ta đến nơi khác khám, không thể cứ thế từ bỏ. Người đàn ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng thấy vợ kiên chỉ muốn chữa trị như vậy, đành phải đồng ý. Được, anh nghe em. Tuy điện thoại của Thanh không vạn lý không quay được toàn cảnh, nhưng cũng quay được một phần, hơn nữa còn ghi lại được tất cả âm thanh. Phòng livestream nhất thời trở nên sôi động, chẳng trách chủ phòng nói đối phương không ngoại tình, hóa ra là chồng cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối nên che giấu sự thật, đúng là quanh co, quá cầu huyết. Người ta ở nhà, cơm chó từ trên trời rơi xuống, đã ăn no rồi, cả ngày không cần ăn cơm nữa. Lần này tôi đứng về phía có duyên nhân, chồng của có duyên nhân quá tự cho mình là đúng, dựa vào cái gì mà cảm thấy che giấu là kết quả tốt nhất. Tôi ghét nhất là bị lừa dối. Nếu là tôi, bây giờ tôi sẽ ly hôn với anh ta, để anh ta tự mình đi chết. Tôi thì ngược lại, tôi đứng về phía người chồng có duyên nhân, vừa đi làm vừa chăm sóc một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thật sự rất khó khăn. Người chồng đưa ra quyết định như vậy, còn ra khỏi nhà tay trắng, đối với có duyên nhân đã rất tốt rồi. Thêm một, so với tên cha nam vừa rồi, người chồng này đúng là mặt trời. Có duyên nhân, phúc khí này cho mọi người đó, mọi người có muốn không? Rào cản trong lòng hai vợ chồng dần dần biến mất, dần dần khôi phục lại dáng vẻ tình cảm trước đây. Thanh không vạn lý đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang livestream, vì vậy cầm lấy tai nghe của mình, đeo tai nghe lại vào tai, bất đắc dĩ nhìn An Như Cố. Đại sư, để cô chê cười rồi, mạch não của chồng tôi không được bình thường. Anh ấy, ngày thường tan làm không có sở thích gì khác, chỉ thích nấu cơm xem phim. Thần tượng. Người đàn ông bị lời trêu chọc của Thanh không vạn lý khiến cho rất ngại ngùng, không biết Thanh không vạn lý đang nói chuyện với ai, bèn hỏi. Em, đang nói chuyện với ai vậy? Đây là phòng livestream xem bói, chính là chủ phòng nói với em anh không ngoại tình. Nghĩ đến đây, Thanh không vạn lý trừng mắt nhìn anh ta. Nếu không phải, anh hồ đồ, sao em lại khóc trước mặt nhiều người như vậy? Bây giờ hay rồi, livestream ra ngoài hết rồi, nói không chừng người quen đều biết hết. Người đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh không vạn lý chút giận xong, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, sắc mặt dịu lại, nói với An Như Cố. Vậy đại sư, bây giờ tôi đưa anh ấy đi khám sức khỏe, nghe nói bệnh nhân ung thư nếu điều trị tốt thì cũng có thể sống thêm một thời gian. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh và kiên định, có thể thấy cô đã chấp nhận hiện thực, chuẩn bị sẵn sàng cùng chồng chống chọi với bệnh tật. Chồng cô và khán giả trong phòng livestream nghe vậy đều rất xúc động. Người vợ sống chết có nhau như vậy thì tìm đâu ra, hiếm khi gặp được một cặp đôi tình cảm ngọt ngào như vậy trong phòng livestream. Vậy mà chỉ còn hơn 3 tháng nữa, đời người vô thường, thêm một, hy vọng kiếp sau hai người vẫn có thể ở bên nhau. Trong bầu không khí bi thương, giọng nói của An Như Cố lại đều đều truyền đến từ trong mic. Kỳ thực, bệnh dạ dày của chồng cô không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bệnh nhỏ thôi. Trong dòng thời gian vận mệnh mà cô nhìn thấy, chồng cô ấy sống thọ đến tận 80 tuổi, vợ chồng Thanh Không Vạn Lý, khán giả trong phòng livestream, Thanh Không Vạn Lý kêu lên một tiếng, trong lòng mừng rỡ. Thật sao, anh, ấy thật sự chỉ bị bệnh nhỏ thôi sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, An Như cố ừ một tiếng. Đúng vậy, chỉ là bệnh nhỏ, sở dĩ chẩn đoán nhầm thành ung thư giai đoạn cuối có lẽ là do bệnh viện chẩn đoán sai, tình hình cụ thể thì hai người đến bệnh viện kiểm tra sẽ rõ. Đúng rồi, bản thân cô cũng nên đi khám sức khỏe. Thanh Không Vạn Lý đã sớm sùng bái An Như cố vô cùng, lập tức tin tưởng. Vội vàng đồng ý, sau đó điên cuồng tặng quà trong phòng livestream, sau đó cúp điện thoại, vội vàng đưa chồng đi khám sức khỏe. Trời ơi, ung thư của chồng cô ấy hóa ra là chẩn đoán nhầm, quanh co lại. Chuyển nữa à, vậy tại sao lúc đầu chủ phòng không nói, cứ phải đợi đến sau mới nói? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Cách chương.